Lời thì thầm của Ác Long. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con rồng lớn lên một chút, nhưng điều đó không có nghĩa là tư duy của nó sẽ đến gần hơn với con người. Giống như khi họ lần đầu tiên nhìn thấy ở vùng cao nguyên hồ. Rồng sẽ chỉ dựa vào sở thích của họ, trực tiếp bắt đi con người mà nó coi trọng. Cho dù bọn họ vừa đến Tuyết Vực, Tuyết Hiến đã khóc qua, cầu xin qua, Ấu Long cũng chỉ ân cần tỏ vẻ thích, nhắm mắt đi theo hắn, sau đó bắt hắn trở về hang động. Đối với Long mà nói, Tuyết Hiến sở dĩ nghĩ biện pháp rời khỏi động Tuyết Vực, tốn khí lực lớn như vậy chạy tới Bình Nguyên, cũng chỉ là bởi vì nhân loại như hắn không thích hoàn cảnh nhiệt độ thấp mà thôi. Nó bây giờ là quá nhỏ để chống lại những con rồng xấu khác. Vì vậy nó không mang con người của mình đến bờ biển yêu thích của mình. Nhưng theo anh ta đến đây, ngoại trừ nhân loại của nó, những người khác trong mắt nó đều không đáng nhắc tới. Càng đừng vọng tưởng đem nhân loại của nó lưu lại. Ở đây mang lại cho con rồng một cảm giác khủng hoảng. Có lẽ nó sẽ xem xét phá hủy nơi này. Có lẽ nó sẽ một lần nữa bá đạo đưa nhân loại đi ngay lập tức. Đây là dục V0 nanogam độc chiếm thú tính 10 phần trên người Long. Tiết Hiến hoàn toàn có thể cảm thụ được. Tâm thần câu chấn, ngoại trừ dân chúng cần hắn, lão sư dạy hắn, thị nữ hầu hạ hắn. Hắn chưa bao giờ ở nơi nào có cảm giác bị cần mãnh liệt như vậy. Tiết Hiến nằm trên mặt đất, nhìn hai mắt Long, trong lòng tràn đầy. Hắn dang rộng vòng tay của mình với cái đầu khổng lồ của con rồng. Mỉm cười và nói với con rồng. Vâng, ta thuộc về ngươi. Ta là con người của ngươi. Ngươi là con rồng nhỏ của ta. Không có vấn đề gì xảy ra sẽ không thay đổi điều đó. Đốc đốc đa ô, Long nghiến răng. Liên tục phát ra tiếng gầm bất mãn. Tiết Hiến cảm thấy nó rất đáng yêu. Vừa kiêu ngạo, vừa vui mừng. Con rồng nhỏ của ta. Bọn họ đùa giỡn một hồi. Trên người Tiết Hiến phủ đầy bụi bặm. Bất quá hắn đã quen. Cho nên lúc Alena đi ra gọi hắn, hắn đứng lên, chỉ là vỗ vỗ đất trên người. Không quá để ý hiện tại mình nhìn qua bộ dáng gì. Hài tử, lại đây. Alena vẫy tay với hắn. Ta có vài thứ muốn cho ngươi. Alena tự có một bộ phương pháp xử sự. Người lớn tuổi chính là như vậy. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng không thay đổi được. Cho dù rồng lộ ra vẻ mặt hung ác với nàng, nàng vẫn cười tủm tỉm. Tiết Hiến đi về phía nàng, Long liền đem cổ duỗi tới. Alena đã thay quần áo nhuộm cỏ cây, mặc quần áo bình thường. Đầu to lớn của rồng dừng ở trước mặt nàng, rất gần, là đang xác nhận hương vị của nàng. Đầu rồng có vảy màu trắng bạc dày đặc tỏa ra ánh sáng. Gai xương nhỏ dày đặc cũng rõ ràng. Mắt phải đen nhánh của Alena cùng TH4N thể bốc lên hắc khí ở nửa bên. Trộn lẫn mùi hương của con người bình thường. Làm cho rồng cảm thấy nghi hoặc. Alena không di chuyển. Thản nhiên để cho Long ngửi chính mình. Sau đó, cô nói một chuỗi âm tiết. Và con rồng nhẹ nhàng hắt hơi và di chuyển. Tiết Hiến hỏi, ngài đã nói gì với nó? Alena cười ha hả, không có ý nghĩa đặc biệt cụ thể. Có lẽ ta không có ý ác ý, trong trạm tiếp tế. Alena sống một mình trong một căn phòng gần cửa sổ. Cửa sổ đã được đục bởi người quản lý trước đó tên là Alexander và mọi người. Lấy các phụ kiện trên tàu bay cũ bên ngoài để làm kính. Alena lớn tuổi, ánh mắt không tốt. Cho nên nàng liền được an bài ở nơi này. Bây giờ cửa sổ đã bị phong tỏa hoàn toàn. Thủy tinh không thể mở lại. Mùi trong phòng thuộc về bệnh dị tật nghiêm trọng không thể tản đi. Không dễ chịu như vậy. Bà mò mẫm và tìm thấy một hộp mây từ dưới gầm giường. Cái hộp hơi nặng. Tiết Hiến giúp di chuyển lên giường. Sau đó Alena tìm thấy một số quần áo và giày dép sạch sẽ bên trong. Đây là của Alexander, vóc dáng của hắn cao gần bằng cậu. Cậu thử một lần, hẳn là đều có thể mặc. Tiết Hiến vui mừng, cảm ơn bà, ta sẽ thử nó ngay bây giờ. Hắn từ lâu đã muốn thay quần áo, đặc biệt là khi hắn muốn sở hữu một đôi giày. Hiện tại trên người hắn vẫn là khoác áo khoác da tiết lang tự chế. Trên chân mang giày lông thỏ. Nơi này đã rời xa bình nguyên cùng tiết vực. Nhiệt độ tương đối cao. Hắn thật sự là cảm thấy nóng. Tiết Hiến ở trong sinh hoạt là được hầu hạ lớn lên. Không có cảm giác riêng tư quá nhiều. Nhưng khi quần áo cởi được một nửa, hắn mới hậu chi hậu giác. Dưới da tiết lang của hắn là thánh trang ngoại báo. Tuy rằng tay áo bị cắt đứt, nó đã khó coi đến không còn bộ dáng. Nhưng thật sự là quá có mang tính biểu tượng. Có thể liếc mắt một cái nhìn ra thân phận của hắn. Nếu như Alena cũng giống như Lada, Alena vẫn hòa ái nhìn hắn. Không hỏi gì, chỉ kéo cánh tay của mình và nói. Có một vết C4 nở đây. Vết thương vẫn còn đỏ. Viêm là không tốt. Ta sẽ bôi cho cậu một ít thảo dược. Thảo dược bôi lên vết thương mơ hồ đau nhức. Thanh mát mát mẻ rất thoải mái. Tiết Hiến ăn no một bữa. Thay xong quần áo. Còn được chăm sóc vết thương. Ngày này quả thực là ngày đãi ngộ tốt nhất sau khi hắn đến Long Đường. Sau đó Tiết Hiến hỏi bà lão Alena. Vì sao không tò mò chuyện trên người hắn? Đối phương chỉ nói, cả đời này của ta, ở đây gặp 187 người còn giữ được nhân tính và lý trí. Câu U là người thứ 188. Mỗi người có những câu chuyện khác nhau, có những lý do khác nhau và không thể diễn tả. Mặc kệ trước kia là thân phận gì, có quá khứ như thế nào, ở chỗ này chúng tôi đều giống nhau. Tất cả chúng ta đều là những người bị bỏ rơi. Tiết Hiến gầy đi rất nhiều. Lưu hắn một mình ở trong phòng tiếp tục thay quần áo. Hắn cúi đầu, nhìn thấy xương hông mình hơi nhô lên. Hắn đã từng có một mong muốn để phát triển rất mạnh mẽ. Giống như các võ sĩ có làn da khỏe khoắn, cơ bắp trong đấu trường, có một vóc dáng vững chắc. Như vậy mới không phải mỗi lần gặp phải tình huống bất ngờ. Đã bị vệ binh bảo vệ lấy lý do kéo hắn ra ôm đi. Hiện tại xem ra. Hắn hình như tạm thời không thể trở nên cường tráng. Sau khi bệnh thể hư, Tiết Hiến ngẫu nhiên sẽ cảm thấy choáng váng. Hắn chỉ sợ còn phải tốn rất nhiều thời gian, tiến hành rất nhiều rèn luyện, mới có thể lấy lại sức khỏe, để có thể kiên định mục tiêu này. Gần đây Tiết Hiến cũng rất ít khi nhớ tới Thánh Điện, rất ít khi nhớ tới sinh tử chưa biết Bạch Tiến Sĩ cùng Mật Nhi bọn họ. Chỉ là thường xuyên ở trong nháy mắt lơ đãng, đáy lòng sẽ hiện lên nỗi đau nặng nề. Ta đã mặc nó. Tiết Hiến thay quần áo xong, chuẩn bị đi tìm Alena, thuận tiện để rồng cũng nhìn tạo hình mới của hắn. Vừa ra khỏi cửa, liền gặp Aino đang muốn vào cửa. Tiết Hiến không biết Aino có ghét mình hay không, nhưng vào bữa tối, hắn đã nhận được một bát nước dùng đầy đủ mà Aino mang đến cho hắn. Aino lớn lên trong tự nhiên và được trang bị đầy đủ kỹ năng sống từ khi còn nhỏ. Alena nói rằng Aino là người trẻ nhất, nhưng đã từng là người nấu ăn ngon nhất ở đây. Hắn biết làm thế nào để lựa chọn nấm Yama ngon nhất. Biết nơi có thể thu thập gia vị tự nhiên, có thể để có được một chút muối. Dành nhiều ngày trong rừng để tìm kiếm gỗ da muối. Gỗ da muối trên sao vô tận có nhiều biến thể. Đôi khi ngộ độc ăn nhầm, đã từng có người cười nói, tiểu tử Aino này tương lai có một ngày không phải CS3T vì vật hoang dã chiến đấu, chính là CS3T trên đường nấu nướng, con rồng từ chối ăn ở đây, vô luận là đóng hộp hay là nước dùng, nó đều chỉ khoác mí mắt, dùng đôi mắt vàng rực lạnh nhẹ nhàng đảo qua, con rồng không nghĩ rằng họ sẽ ở lại đây trong một thời gian dài. Và sau mỗi khi ăn con mồi, năng lượng được lưu trữ trong cơ thể của nó là đủ cho nó để chống đỡ trong vài ngày. Để cho nó có vốn từ chối ăn. Tiết Hiến tự mình nếm qua nước dùng. Thơm đến nước mắt lưng tròng. Hắn lại đi dỗ rành long. Muốn nó cũng nếm thử. Nhưng con rồng đều thờ ơ. Con rồng nôn nóng bất an ngồi trước kiến trúc. Trong lúc đó đứng lên hoạt động qua một vòng. Đem lồng gà của Aino hoàn toàn dẫm đạp xuống giường, làm cho gà rừng chạy trốn vô tung vô ảnh. Gai xương trên cánh rồng còn chưa cẩn thận cạo đến tường ngoài trạm tiếp tế. Ở trên tường xám xịt lưu lại một vết lõm thật sâu. Phiếm trắng, Alena hỏi, Vẫn không ăn. Tiết Hiến lắc đầu. Nó không ăn gì ở đây. Đó là đêm. Họ đốt lửa trại trong một nhà kho nhỏ bên ngoài trạm tiếp tế. Nơi này tiếp giáp với thuyền bay cũ nát. Nồi nhỏ bốc lên mùi thơm. Ngọn lửa chiếu sáng mặt bọn họ. Nghe Tiết Hiến trả lời. Aino nhịn không được nhìn con rồng. Bọn họ nơi này còn chưa từng tới dã thú lớn như vậy. Con rồng kia thật sự là quá mức có cảm giác tồn tại. Cái đuôi cứng rắn của Long không kiên nhẫn vỗ mặt đất. Không nhìn Aino, tầm mắt vẫn rơi vào trên người Tuyết Hiến. Bà lão Alena gặm nướm TH4N thể. Trên lưng phủ một tầng quần áo thật dày. Ban đêm hạ nhiệt, nàng người ra chịu không nổi lạnh. Bà hỏi Tuyết Hiến, cậu đã có kế hoạch đi đâu chưa? Tuyết Hiến nói, trạm tiếp tế. Không, ta là hỏi, trước khi đến trạm tiếp tế, các cậu vốn định đi đâu? Alena nói, nó dường như có ý định rời đi bất cứ lúc nào. Tuyết Hiến, đó là trạm tiếp tế. Ý ta là, chúng ta không biết phải đi đâu. Trước đây ta bị bệnh, nhiều đã đưa ta đến một thung lũng, nơi có vị trí tốt và có nguồn nước sạch. Nếu không tìm thấy con tàu, họ có thể vẫn còn trong thung lũng đó. Ánh lửa phản chiếu gương mặt xinh đẹp của Tuyết Hiến cùng cằm nhọn. Rõ ràng cùng Aino ở một bên không sai biệt lắm tuổi. Mặc quần áo cùng giày ngắn không sai biệt lắm. Hai người lại hiện ra cảm giác kinh nghiệm hoàn toàn không giống nhau. Trên người Tuyết Hiến có một loại thần bí tinh khiết. Tựa như khi hắn mang theo con rồng của hắn xuất hiện ở trong rừng rậm. Như vậy làm cho người ta không thể rời mắt. Tuyết Hiến bưng chén, ngón tay trắng nõn thon dài. Aino nhìn ngón tay trắng kiện của mình. Nghe thấy Tuyết Hiến mở miệng hỏi. Bà lão, trước đây bà đã gặp con rồng bạc ở đâu? Làm sao học được ngôn ngữ của rồng? Nghe vậy, Aino cũng nhìn về phía Alena. Hiển nhiên lúc trước cậu ta cũng không biết Alena còn có kỳ ngộ như vậy. Đó là chuyện 40 năm trước, bà lão cầm bát súp nóng hổi, rơi vào hồi ức, dầm vừa nói. Năm đó, bà từ vách đá bên bờ biển trượt chân rơi xuống, gãy xương bắp chân, mất khả năng di chuyển. Chỉ có thể chờ CS3T dưới vách đá. Mà trước đó, nàng đã hơn một năm chưa từng thấy qua nhân loại sống động. Giống như rất nhiều biến thể bị đưa đến đây. Lúc đó Alena bị biến dạng và cô độc tra tấn. Nàng nghĩ, bằng không cứ như vậy CS3T đi là được rồi. Alena lấy con dao trên người ra, khắc tên mình trên mặt đất, chuẩn bị làm mộ Chí Minh. Trong sự mơ hồ, cô đã được cứu. Một thân bà bị bỏng toàn thân đã cứu bà và đưa bà trở lại hang động nơi bà sinh sống. Nơi Alena nhìn thấy con rồng trắng bạc. Nó lớn hơn nhiều so với tất cả những con rồng ta từng thấy. Alena nói, quả thực là, trời sinh thuộc về vô cùng tinh. Nếu như nói ác long là bá chủ của bầu trời và đất liền. Như vậy rồng bạc, là khắc chế thiên địch của tất cả các loài rồng. Giống như các loài thực vật bản địa và động vật biến dị của các ngôi sao vô cực. Những con rồng bạc có đặc điểm khổng lồ, tương tự như chúng. Tất nhiên, con rồng bạc có vẻ tàn bạo hơn. Chỉ cần bị nó liếc mắt một cái, liền làm cho nhân loại cảm thấy chân bụng xoay gân. Ngay cả bò cũng không biết nên bò đi đâu. Con ngân long kia sắp CS3T rồi. Vết bỏng trên người lão nhân đến từ long hỏa ngân long phun trào. Họ gặp nhau hơn 10 năm trước. Đã có một cuộc chiến khốc liệt. Long hỏa không thể thiêu CS3T bà lão, nhưng để lại cho bà đầy vết thương. Lão bà cũng không thể giết CS3T ngân long, lại sử dụng hỏa lực đánh gãy cánh rồng của nó. Alena nghe thấy bà già và rồng bạc giao tiếp. Rồng bạc có chỉ số IQ cao hơn nhiều so với rồng bình thường, là sinh mệnh trí tuệ cao tương tự như con người. Nó không bao giờ mở miệng. Hắn già luôn đơn phương nói một số âm tiết kỳ lạ. Nhưng họ luôn luôn có trái tim và tâm trí tương tự. Lão nhân còn thỉnh thoảng kể cho nàng một ít kiến thức về rồng bạc. Kể một ít chuyện xưa giống như tiểu thuyết ma huyễn. Thời gian quá lâu, hiện giờ bà có thể nhớ không còn nhiều. Đó là một đoạn kỳ ngộ. Nếu không phải gặp được Tiết Hiến cùng Tiểu Long, Nàng có lẽ đã sớm đem đoạn chuyện cũ này bụi bặm trong trí nhớ. Tiết Hiến nghe được mê mẩn. Vậy sau đó thì sao? Họ đâu? Con cự long màu bạc kia? Có thể thuộc về gia tộc nhiều hay không? Nếu ngươi vẫn có thể tìm thấy nó. Sau đó cho dù có thể có một kết thúc tốt đẹp. Sau đó, biến dạng bắt đầu. Alena thu hồi biểu tình trên mặt. Dần dần trở nên bi thương một chút. Tốc độ rất nhanh. Đó là tháng thứ hai Alena được đưa trở lại hang động. Sáng hôm đó gió rất mạnh. Trời rất u ám. Là điềm báo bão táp. Khi nàng tỉnh lại, nhìn thấy con rồng màu bạc ngậm lão nhân bị biến dạng nặng nề vào miệng. Phi quân đi vào trong làn nước đen nhánh. Cánh rồng không đầy đủ của nó lướt qua bãi biển. Để lại dấu vết không đầy đủ. Cự long trước ngúc xuống biển. Sau đó là móng vuốt. Hai cánh cùng sống lưng. Cuối cùng mới là đầu người. Không có vấn đề làm thế nào Alina la hét. Nó đã không nhìn lại. Nước biển nhấn chìm họ. Và những con sóng cuộn qua những bãi biển cát ẩm ướt. Làm dịu tất cả mọi thứ. Sau đó ta cũng chưa từng thấy qua con rồng màu bạc nữa. Tiết Hiến kinh ngạc. Quên mất canh trong chén. Aino lúc này đã không biết chạy đi đâu. Bên lửa chạy chỉ còn lại Tiết Hiến cùng A Lâm Na. Cùng với Tiểu Long cách đó không xa. Nửa nhắm mắt kỳ thực phi thường cảnh tỉnh. Bọn họ là địch nhân. Cũng là chi kỷ. Alena tổng kết như vậy. Tràn đầy tiếc nuối. Sau đó hỏi Tiết Hiến. Người có biết chi kỷ là gì không? Tiết Hiến gật gật đầu. Chi kỷ là người bạn tâm giao. Người bạn tốt nhất, nhân loại xuyên qua các vì sao, ở dị tinh chịu đủ biến dạng, chiến tranh và những hoạn nạn khác, trên mảnh đất bị bỏ hoang, hoang phế này, lại cùng một loài sinh vật thần bí như vậy trở thành chí giao. Alena bây giờ đã đến tuổi của hắn già, luôn luôn suy nghĩ về một số vấn đề xa xôi. Chúng ta đến tột cùng là đang tìm kiếm cái gì? Tiết Hiến rơi vào suy nghĩ. Alena mỉm cười một lần nữa và nói với Tiết Hiến. Vì vậy, ta biết con rồng bạc và tất cả những con rồng khác là khác nhau. Ta cũng biết, nếu tiểu long của ngươi đã lựa chọn ngươi, như vậy các ngươi nhất định đã có kinh nghiệm không tầm thường. Aino chuẩn bị cho Tiết Hiến một cái giường M3 mét mại. Tiết Hiến nằm sấp trên liền không muốn đứng lên nữa. Thoải mái nheo mắt lại. Cảm ơn ngươi, Aino. Không nghe thấy câu trả lời. Tiết Hiến xoay người lại. Thấy Aino đứng tại chỗ. Đối diện với hắn luống cuống tay chân khoa tay múa chân. Lúc này hắn mới nhớ tới chuyện Aino không biết nói chuyện. Trên mặt nóng lên. Thực xin lỗi. Ta quá bất lịch sự. Thiếu niên da đen lại khoa tay múa chân. Nha nha nha. Ý tứ đại khái là không sao. Tiết Hiến đứng lên cười cười với hắn. Hỏi Aino có thể dạy hắn làm một cây cung hay không? Hắn nhìn thấy vài cây trên tường trong phòng Aino. Alena nói đó đều là do Aino tự mình làm. Tiết Hiến đã có một thanh quân đao. Nhưng anh ta biết rất rõ rằng điều đó là không đủ. Cung tiễn đối với loại nhân loại phi lực lượng như hắn mà nói rất có sức chiến đấu. Hơn nữa thành tích khóa học bắn cung của hắn không tệ. Là vũ khí rất thích hợp với hắn. Aino tất nhiên đồng ý và phát ra một giọng nói khẳng định. Vâng, Tiết Hiến lại nói cảm ơn một lần nữa. Cảm ơn, đúng rồi, có thể cho ta mượn chăn không? Aino không hiểu, nhưng vẫn gật đầu. Tiết Hiến quấn chăn ôm lấy. Nói với Aino một câu. Chúc ngủ ngon, liền sải bước đi ra ngoài. Đốc đốc đa, bầu trời đêm đầy sao. Lân giáp màu trắng rồng bạc phát ra ánh sáng yếu ớt. Màu xanh nhạt vào ban đêm. Nghe được thanh âm của Tiết Hiến, long ngẩng đầu. Sau đó tự nhiên mở long rực ra. Con người của nó sẽ đến và ngủ với nó. Tiết Hiến quấn chăn lên người, thuần thục nằm dưới cánh rồng. Ánh mắt sáng lấp lánh. Mau che lại ta, che lại ta. Rồng lẩm bẩm. Nó ngửi thấy mùi chăn trên người Tiết Hiến. Tiết Hiến phúc tâm linh nói, đừng ngửi, là sạch sẽ, không có hương vị của người khác. Long rực phô thiên cái địa mà đến, đem nhân loại bao trùm trong đó, chỉ lộ ra đỉnh tóc đen kịt. giống như những đêm trong tự nhiên. Họ ôm nhau và ngủ mà không thay đổi vì sự khác biệt trong các cuộc gặp gỡ. Đêm nay, hắn nhớ lại câu chuyện mà Alena kể, nghĩ rằng Sando và mình giống như một người bạn, cũng là tri kỷ của nhau. Và biết ơn, thì ra ở bên kia đại lục, ở Long Tự không có người ở, bụi gai đầy đất. Hắn thật sự rất may mắn. Hắn cũng không cô độc như những người khác được đưa tới nơi này. Ngày mai ta sẽ cùng Aino học làm cung tiễn. Tiết Hiến nói với Long. Buổi chiều có thời gian. Sẽ cùng bà lão Alena học cách nhận diện thảo dược. Sau này ta có thể cùng ngươi săn bắn. Hoặc là thay ngươi săn thú. Ta cũng sẽ không sợ bị thương lần nữa. Những người bạn tốt nên giúp đỡ lẫn nhau. Hắn nói một số sắp xếp tiếp theo và cảm xúc. Con rồng lẳng lặng thu lại cánh rồng. Cầm gần phương hướng của nhân loại. Không biết tại sao, Tiết Hiến trong giấc ngủ lại trở lại cái hang động trong tuyết vực. Hương vị suối nước nóng rất quen thuộc. Hắn nhìn thấy mình ngâm mình trong suối nước nóng. Hình xăm trên người có ánh sáng nhẹ. Trên mặt cười tủm tỉm, hình như rất vui vẻ. Tất nhiên, đây là một cái nhìn khác về con rồng. Do tạp, hắn nghe ý thức của con rồng nói. Do tạp, buổi sáng tỉnh lại, Tiết Hiến vẻ mặt buồn ngủ. Rồng lại tinh thần sáng láng dùng đầu lu không y ly 3 mét hắn. Ly 3 mét xong, còn đứng lên lấp lánh long rực. Duỗi thắt lưng thật lớn. Ngay sau đó, nó đầu tiên kéo đuôi xoay quanh Tiết Hiến một vòng. Sau đó mới ngồi xuống. Dựng lên vảy, dùng móng vuốt gãi ngứa và dọn dẹp cho mình. Tiết Hiến buồn ngủ bọc chăn. Trong đầu đều là, rong thiệp, trời đã sáng, nhưng mặt trời vẫn chưa hoàn toàn mọc lên. Chỉ xuất hiện một sợi chỉ vàng rực rỡ phía trên rừng rậm. Thanh âm của rồng đánh thức mọi người. Aino đi ra trước, nhìn thấy bộ dáng của bọn họ ngẩn người, nhưng cũng không dám tới gần. Chỉ là đem đống lửa một lần nữa nhen nhóm. Treo trên đó một cái nồi nho nhỏ bắt đầu đun nước. Người nằm sấp một chút. Tiết Hiến vươn tay ra. Long lập tức ngã xuống đất. Đưa gáy cho Tiết Hiến. Ô, bọn họ ăn ý 10 phần. Aino trợn mắt há hốc mồm. Tiết Hiến thay rồng gãi ngứa trong chốc lát. Thu hết chăn lại. Tính toán đi hỗ trợ. Alena cũng ra ngoài. Tiết Hiến chào hỏi trước. Sớm, Alena, sớm, Aino, không có tên của mình. Tiết Hiến có chút ngượng ngùng, chủ động thừa nhận, thực xin lỗi, kỳ thật ta không gọi là do tạp. Alena cắt nguyên liệu nấu ăn trên bàn. Đó là rễ của một loại thực vật, có thể được sử dụng để nấu ăn nát. Hương vị và khoai tây nghiền không khác nhau. Nghe Tiết Hiến nói, bà dường như không ngạc nhiên chút nào. Ta biết. Tiết Hiến càng thêm lây bạm. Ngài thấy thế nào? Hài tử, Alena hiền lành nói. Cậu phải đặt một bút danh ít kỳ lạ hơn. Tiết Hiến đang muốn hỏi vì sao. Đột nhiên cảm thấy một trận cuồng phong đập vào mặt. Là con rồng đang quạt hai cánh. Alena nhìn về phía bên kia. Những nếp nhăn ở khóe mắt bị chen chúc với nhau vì nụ cười. Con rồng nhỏ của cậu thay đổi ý định. Như thể nó sẽ đi săn. Cách chương.